kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả theo dõi phần tiếp theo của Hồ Chướng Khu Cơ, quyển 1. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng Thiên Bộ Chiến. Cao Chiêu Dương nói điều cốt yếu về bộ chiến có 10 điều. 1. Là từ chỗ cao, trông xuống chỗ có thể đánh được. 2. Là trại đóng dinh, phải chiếm địa lợi trước. 3. Là ở đồng bằng nội rộng thì chiếm lấy đầu gió. 4. Là cửa thung lũng rừng sâu thì ra kỳ đặt phục. 5. Là ở bãi cát sông Trầm thì quay lưng về phía nước mà nhử giặc. 6. Là ở gò cao bằng sáng thì cướp trước đường lấy nước. 7. Là hai bên bày chặn tương đương thì cần nghiêm chỉnh trước. 8. Là giặc ở núi cao thì ngăn chặn đường nước. 9. Là giữ trước giữa bụng để chia thế giặc. 10. Là giặc tự xa đến thì cắt đứt đường lương. 10 điều cốt yếu ấy, người trí giả liệu tính. Nếu giặc ở núi cao thì ta lấp nguồn suối. Nếu giặc ở đồng rộng thì ta nắm bến đò, đã chẹt cổ họng, lại đánh ở đầu, khiến thế giặc chia đôi, đầu đuôi không cứu nhau được. Bây giờ lấy mưu mà bắt, dễ như trẻ tre. Cho nên binh pháp nói, trước làm thế địch không thể thắng được, để chờ thế của địch, mình có thể thắng. Lời ấy thực đúng, dẫu vậy phương pháp cũng nhiều. Nếu không có phương pháp, làm sao đánh được giặc? Cho nên người xưa đắp lũy xây thành, sửa quách, đào hào để giữ bên trong, chiến xa, nhung xa, hỏa xa để giữ bên ngoài. Phương pháp cũng kỹ càng chu đáo rồi, nhưng chính lệnh thắt nút dây không thể giải quyết được việc rối ren đời tần. Nghệ thuật múa giáo mộc không thể giải vây được trận Bình Thành, là vì thời thế thay đổi, xưa nay khác nhau. Cho nên chư công đem hết sức thần tạo nên các phép xe kiếm, lũy sắt, xe súng bắn liền, ống tên ngầm kín, thực là phát thần cơ của trời đất, tiết cốt túy của hiền nhân, khiến cho người đời mắt thấy cơ mưu tinh diệu mà tự nhiên vui mừng múa tay múa chân lên. Chú thích: thắt nút dây. Khi chưa có văn tự, thắt nút dây để ghi nhớ công việc. Múa giáo mộc, vua Thuấn đánh họ Hữu Miêu, múa giáo mộc ở Thềm mà Hữu Miêu phục. Bình Thành, cung nô vây Hán Cao Tổ ở Bình Thành 7 ngày. Cao Tổ dùng mưu mới giải vây được Bình Thành, tức là Bạch Đăng Thành ở núi Bạch Đăng, thuộc địa phận huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Chư công chỉ các ông Lộc Khê, Triệu Điền. Hết chú thích. Lê Thủ Chân nói, đời xưa dùng binh cũng nhiều phương pháp, nhưng thế chẳng qua là hùng binh dũng tướng mà thôi, toàn là người nhờ cờ xí che kín một trời, gươm giáo như xương lẫm liệt. Nếu đến đồng bằng đội rộng thì bày thành thế trận, gặp chỗ núi sâu hang cùng thì đặt phục đặt kỳ, đấy là lẽ thường. Chưa nghe có thần cơ bí pháp gì, đến khi nghe mấy phép lạ như phép bắn một phát 10 tên nỏ của Ngọa Long, phép súng đồng hỏa lôi của Lưu Bá Ôn, ta đã phải than rằng dẫu trận rắn dài cuốn đất cũng chẳng đối địch nổi dây sắt lửa đạn. Chú thích: Ngọa Long tức chỉ ra Cát Lượng. Hết chú thích. Đến như muôn đội hùm beo phục ở khoảng hang núi thì chưa bằng một người có thể bắn được vài mươi tên thuốc độc. Trải đến chiều ta, anh hùng lũ lượt thi thố kỳ tài như các phép mộc pháo thần lôi làm gãy chân tối mắt của Lộc Khê tiên sinh, các phép phục địa, phục tiễn, súng máy bắn liền của Bảo Thúc tiên sinh, các phép xe gươm súng máy của Cao Toàn tiên sinh càng là huyền diệu. Xem các phép ấy kém gì cổ nhân. Cho nên tiên sinh ta nói, bảo thư nhược ngộ trinh chu nhật, bất quý hổ đa chỉ quý tinh, nghĩa là sách báu này dùng khi đánh giặc, chẳng cần binh lắm cốt dùng tinh. Lời nói ấy thực đáng tin vậy. Phép thần cơ đắp lũy tạm. Phàm người đánh giỏi động ở trên 9 tầng trời, người giữ giỏi giấu ở dưới 9 tầng đất, nếu đến chỗ đồng ruộng đường xa, vội vàng chưa có thành lũy, thì giữ làm sao được? Chẳng gì bằng hãy làm lũy tạm mà thôi. Cách làm: bốn bề đều dùng gỗ to làm cột, cắm ở bên ngoài, mỗi cột cao hơn 10 thước, cách nhau 1 thước, lại đặt cây ngang ở khoảng giữa cho chắc, rồi dùng cây chuối đặt bên ngoài, lớp lớp nối nhau, san sát liền nhau, cao hơn 10 thước, dày hơn 1 thước rưỡi, như hình cái lũy, lại lấy dây buộc lại cho chắc, đó là lũy trong. Lại lấy sọt tre đựng đất xếp liền nhau cao bằng cây chuối để làm lũy giữa. Lại lấy gỗ dài nhọn 10 cây sâu liền các cây chuối xít nhau như ngón tay. Mỗi một cây chuối cao 11 thước, 5 tấc, trừ 1 thước 5 tấc không kể, còn 10 thước thì mỗi thước sâu cây gỗ dài ấy. làm như hình bức tường, lại sai quân lính khai rãnh ở ngoài các sọt đất sâu 1 thước 5 tấc, rộng 1 thước, rồi đem những cây chuối ấy trồng xuống như hình cái thành để làm lũy ngoài, lại lấy đao gươm trông đanh cắm lên cây chuối, lại dùng súng gỗ hỏa cầu đặt liền ở trên lũy trong bằng sọt đất, rồi mới sai quân lính cắt lượt tuần giữ đề phòng hỏa chiến hỏa công. Lũy tạm là như thế, dẫu giặc dùng súng lớn dây sắt đến đánh cũng không phá được. Phép xe súng bắn liền. Tôi hỏi thầy rằng, phàm có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu địch mạnh, lấy nhỏ chế lớn mới gọi là đánh giỏi. Nếu đương chỗ đường dài nội rộng, chiến kỳ đã gần, mà giặc đem quân 100 vạn trận núi đầy nội kéo đến, ta thì quân ít thế yếu, vội vàng chưa có phòng bị và đặt phục dùng kỳ thì làm thế nào? Thầy nói, phàm quân giặc tự xa sông va gió sương mà đến, thế hẳn nhọc mệt, ta đem ngay phép xe súng mà chế thì dễ như trở bàn tay, có sợ gì đâu. Tôi nói, xin được nghe đại lược phép ấy. Thầy nói, xe ấy có 6 bánh, từ trước đến sau cộng 7 thước, ngang 10 thước, ở giữa lát ván, trước xe dựng vững 20 cái cột ngắn, mỗi cột cao 1 thước 5 tấc, làm hình chữ thập, lại chia ngang một xe làm 2 ngăn, mỗi ngăn 10 cột, sau mỗi cột đặt một cái ghế cao 1 thước 3 tấc, xong rồi sai thợ đúc 2 hòm sắt hình như cái quạt, mỗi hòm dày 3 phân, dài 4 thước, rộng 1 thước, chia làm 2 phần nắp và đáy, trên nắp chính giữa đục một lỗ tròn to hơn 1 tấc. Liệu sao tầng nắp trên đậy vào tầng đáy dưới mà giáp nhau chính giữa thì tốt. Một chiếc hòm ở giữa chỗ nắp đáy giáp nhau đục 10 lỗ vuông, mỗi lỗ 1 tấc 3 phân, liệu nửa lỗ ở phần nắp cùng nửa lỗ ở phần đáy hợp lại thành 1 lỗ thì khéo. Lại đúc cho mỗi hòm 10 cái súng sắt vuông, mỗi súng dài 4 thước, to 1 tấc 2 phân, hình vuông lòng tròn. Trước mặt hòm, mỗi lỗ xỏ 1 súng thẳng đến mặt sau của hòm. Liệu đặt các súng ấy cho lỗ phát hỏa liền nhau 1 hàng mới được. Lại lấy sắt như đanh nhét vào chỗ giữa súng nọ súng kia giáp nhau, khiến những miếng sắt cùng các súng bằng nhau thì tốt. Rồi sau đem 2 hòm sắt ấy đặt lên trên 2 ghế, mỗi súng gác miệng vào trên cột chữ thập, nạp thuốc đạn, mỗi súng 1 liều thuốc 2 viên đạn sắt, nạp xong lại nhét thuốc súng vào chỗ lỗ phát hỏa của các súng, đem hòm đậy kín lại, đẩy xe tiến thẳng đến trước mặt quân giặc, lấy dây lửa đốt ở lỗ trên nắp cháy thông vào trong lỗ, lỗ hỏa của súng cháy suốt vào trong lòng súng thì tự nhiên súng nổ tung đạn ra. Xem cách làm xe này, một xe 20 súng bắn, ở chỗ đồng ruộng bất quá 10 xe thì dẫu giặc có 100 vạn quân, bắn một phát cũng chết hết. Kiêm trai xét, 2 phép trên này thực có hiệu nghiệm. Trước tiên, công tôi là kết quận công ở đầu đời Quang Thiệu Lê Chiêu Tôn theo quân vua đi đánh ngụy chúa là Trần Thăng ở Lạng Sơn. Tương truyền rằng lúc ấy giặc mộ quân thổ phỉ dũng cảm vài trăm kéo đến để liều chết đánh, mà quân của ông đều là con em thành thị, không đầy 500 người. Ông bèn sai tỷ tướng sờ trên ngực quân lính, xem người nào đánh chống ngực thì cho quỳ xuống đất, một vai vác súng sắt. Một người thiện xạ đứng kèm ở bên, một vai vác giáo dài, du binh thì cầm dao ngắn đứng giáp đấy, bày thành mặt trận tròn để đợi. Lúc quân giặc đến thì bị giáo dài ngăn trở, không xông vào được, quân thiện xạ đều bắn súng ra, quân giặc chết hết. Đấy tuy là việc ngày xưa, mà cùng với 2 phép trên này ngam ngám giống nhau, nên biên vào đây để ghi hiệu nghiệm và khen tài ứng biến. Phép xe gươm phá giặc. Phàm chí tướng hành binh, cốt vận dụng một lòng, không để tiết lậu, cho nên tiến thì như gió, dừng thì như núi, ai động đến là bị vỡ, phạm đến là bị cháy, đi đến đâu cũng vô địch. Như giặc ở trong thành cậy cao hiểm, hay là ở chỗ đường dài cậy sức mạnh tiến lên mà ta không phá được, thì ta dùng xe gươm để đánh. Cách làm, xe có 4 bánh, trước sau to đều 8 thước, ngang 6 thước, khoảng giữa lát ván, hai bên dựng 2 cột cao 6 thước, 5 tấc, đầu cột làm hình chữ thập, lại lấy gỗ tròn làm ống, đường kính 1 thước, gác ngang lên đầu 2 cột, lấy đanh sắt đóng vào cho chặt, lại lấy cây gỗ rắn dài 7 thước cắm vào trong ống, và lấy một sợi dây da thắt chặt vào cây gỗ rắn ở trong ống như hình cái dây khoan, lại dùi 2 lỗ ở bên cái ống, luồn 2 đầu dây ra cho thò xuống dưới, lấy hai cái lỗ buộc ngang như hình chữ đinh, lại lấy hai bánh xe dày 4 thước, mặt to 1 thước, lắp ngang vào hai đầu, khi gỗ rắn dùng đanh sắt đóng lại cho chặt. Chung quanh bánh xe đều cắm đao gươm, mỗi gươm dài 1 thước, 5 tấc, dùng dây sắt buộc lại thật chặt. Lại đo từ chỗ máy trong xuyên ngang ra ngoài độ 3 thước, lấy da trâu che lại. Ở ngoài da trâu lại dựng một ống cao 3 thước rưỡi, lại dùng một cái gỗ rắn cắm thẳng vào trong ống, lại lấy dây da thắt lại như trên, lại dùi một lỗ ở bên ống, đem đầu dây thừa luồn ra, lại cho xuyên qua da trâu vào đến ống ngang trong máy. Đầu dây thòng xuống cũng làm hình chữ thập. Ở trên cái gỗ rắn của ống ngoài lại đặt bằng một bánh xe mặt to 1 thước, lấy đanh sắt đóng vào, 4 bên cũng cắm đao gươm như ở trước. Liệu mũi gươm bánh xe ngang cách da trâu 8 tấc thì khéo. Sau xe lại có một cây gỗ thò ra để tiện đẩy xe lên. Trên xe che bằng da trâu như mái nhà để đỡ tên đạn. Khi dùng thì trước sai một người ngồi ở máy trong, ngoài cái ống máy ngang, trong cái da trâu, cầm cái đầu dây của ống máy thẳng mà kéo cho xoay. Lại sai một người ở đằng sau xe, trên ván lát, lấy hai tay kéo hai đầu dây cho chuyển động, một tiến một lùi, một thuận một nghịch, như cách xay lúa. Như thế thì những đao gươm hai bên và mặt trước múa rối lên, giặc không dám đến gần. Ta tiến đến dưới thành, hoặc dùng hỏa công mà đốt, hoặc dùng thang mây trèo lên, đều được như ý. Lo gì thành giặc không phá nổi, không đảng không trừ hết, đấy là phép rượu xe gươm. Phép gài tên dưới đất. Phàm đánh nhau với giặc ở chỗ đồng bằng nội rộng, cổ nhân bày thành thế trận, đó là lẽ thường, chưa phải là rượu. Nay có một cách gọi là gài tên dưới đất, rất là thần kỳ. Phép lạ ấy là sao? Lấy tre cứng làm cần, không cứ nhiều ít, xin lấy một cần mà nói. Trên dùng một ống tre, trên thì thông miệng, dưới thì để mắt, dưới mắt khoét một lỗ chích để cài đầu cần tre vào. Xong rồi, trong ống nạp tên thuốc độc cho đầy, mỗi cần tre đều làm như thế, hoặc 50 cái hay 80 cái cũng được. Bây giờ mới đào một cái ao như hình cái quạt, sâu nông rộng hẹp thì liệu cho vừa. Đem các cần tre cắm hàng chữ nhất ở trong ao. Ở đáy ao lại dùng một cây gỗ dài nhỏ làm máy, đè lên đầu các cần tre. Uốn các cần tre đều cong như hình cung, khiến các ống tên đều chiếu chếch lên trời. Ở trên máy ấy trồng một cột gỗ, đầu cột có bánh xe, xong rồi lấy dây gai buộc vào giữa cây ngang máy, dẫn dây vào bánh xe đầu cột như phép dòng dọc và kéo ra đằng sau. Cách hơn 30 bước, lại đào một cái lỗ tròn, đặt tấm ván làm máy như phép thiên la áp trại, đem các đầu dây ấy buộc vào giữa cái máy ván, rồi lấp bằng trên mặt đặt đi. Rồi đem quân khiêu chiến, giả cách thua chạy, quân giặc đuổi theo thì xéo vào chỗ ván máy, ván sập thì dây gai kéo thì máy trong ao đều rớt, mà các cần tre đều bật lên. Tên thuốc độc ở trong các ống đều bắn tung lên, quân giặc đều chết, cho nên Bảo Thư nói rằng chinh phu hóa thành mo nang, nghĩa là bị gió thổi rơi là thế đấy. Phép ống tên dấu hình. Một hôm tôi hỏi bạn rằng, trước Ngọa Long có phép bắn một phát 10 tên, đấy là liên nỗ, nay lấy trí khôn của chúng ta mà bàn, thì một phát nỏ có thể bắn được 10 tên không? Chú thích, Ngọa Long là chỉ Gia Cát Lượng, hết chú thích. Bạn tôi trả lời rằng, trí khôn của cổ nhân ta đâu dám bì, nhưng thánh nhân có nói, người ngu nghĩ nghìn điều, hẳn cũng có một điều được. Nay tôi ngồi yên mà nghĩ được một phép rượu gọi là ống tên dấu hình. Phép ấy, một nỏ cũng có thể bắn một phát vài chục tên. Tôi xin được biết đại lược phép ấy. Bạn nói, phép này nên dùng tre núi, làm một cái ống dài 5 thước, 5 tấc. Trên đầu ống là miệng, dưới ống để mắt, dưới mắt lại để thừa độ hơn 2 tấc. Lại đo từ chỗ mắt để trở xuống cách một tấc dùi ngang một lỗ, lại đo tự lỗ ấy trở xuống một tấc, nửa trên để vậy, nửa dưới cắt hai bên đi, chỗ cắt thì đóng hai cái đinh thau như hình chữ nhị. Xong rồi bèn làm một cái nỏ to thật khỏe, trước lấy dây nỏ buộc vào đầu cánh bên tả của nó, dây dư thì luồn qua lỗ ngang dưới ống tên, rồi đem dây buộc sang cánh bên hữu của nỏ. Xong rồi làm một cái giá gỗ như hình chữ tỉnh, giữa giá dựng một cái cột cao một thước một tấc, có bốn bánh xe để tiện xoay chuyển mà bắn. Lúc dùng thì đem nỏ ấy để lên đầu cột ở giữa cái giá, lấy dây mây buộc cho chắc, rồi sau mới cho người kéo dây nỏ dương lên, mà đem hai đanh thau ở đằng sau ống tên cắm vào mái nỏ. Xong rồi nạp tên thuốc độc vào ống ấy cho đầy ống, để mũi tên thò ra ngoài miệng ống một tấc làm cữ. Lại ở dưới mái nỏ buộc một sợi dây gai giữ lấy để dùng. Lúc dùng thì sai người kéo cái dây gai động thì mái đỏ bật lên, mà dây nỏ ống tên đều phát, các tên trong ống đều nhân sức bắn của ống tên mà bắn tung ra bốn mặt, quân giặc chống sao cho nổi. Phép nấu cơm ở đầu ngựa. Phàm then mấy việc binh quý hồ nhanh chóng, cho nên cổ nhân nói: canh ba nắm cơm, canh năm quân chạy. Nếu gặp việc cần phải đi tự canh đầu, chưa kịp nấu cơm thì làm thế nào? Cho nên đặt ra phép nấu cơm ở đầu ngựa. Cách làm: trước sai lính kỵ mã hoặc 200 hoặc 300 người, làm sẵn 200, 300 đoạn ống tre tươi lớn. Hãy nói một đoạn dài từ 3 đốt. Đốt thứ nhất làm có miệng để hoàn toàn, đốt dưới đẽo nhỏ cho tiện cầm. Lấy gạo nước do đốt trên đổ vào ống tre, lấy gỗ nút miệng lại, dùng một bó đuốc. Các ống khác cũng làm như thế. Bấy giờ mới truyền lệnh cho 300 người lên ngựa, binh khí treo ở yên ngựa, mỗi người một tay cầm một ống gạo, một tay cầm bó đuốc, đốt vào ống gạo. Ống ấy cháy thì cơm chín, 300 kỵ binh đều no, hăng hái thêm lên, gặp giặc thì đánh, ai kháng cự được. Kiêm trai xét, đây là phép nấu cơm của Liễu quân sư truyền lại, nhưng trước tiên công tôi là bảng quận công theo Lê Trang tôn ở sông Mã, đi ngầm đường núi, không có nước sôi, ông sai quân lính lấy ống tre non cho gạo vào, lấy lửa đốt, tự nhiên nước trong ống tre sôi lên mà thành cơm, khát thì bẻ cành chám mà uống. Chú thích: nấu cơm trong ống tre, đây là phép nấu cơm lam của người miền núi. Hết chú thích. Phép thuốc tiên chịu đói. Bài thuốc tổ sư ứng cơ đơn: đào nhân 4 lạng, cam thảo 1 cân, đỗ trọng 4 lạng, bạc hà 4 lạng, hạnh nhân 1 cân, nấu chín bỏ vỏ và đầu nhọn. Tiểu hồi 4 lạng sao chín, phục linh 4 lạng, cát cánh 3 lạng. Các vị trên này tán nhỏ trộn cho đều, mỗi lần dùng một nhúm ngậm ở trong miệng, gặp các lá cây, cỏ như lá thông, lá bách, lấy nhá ngậm cho hóa ra nước mà nuốt với thuốc này thì nhan sắc như cũ, khí lực không kém, thực là thuốc tiên. Bài thuốc thần tiên sung phúc đơn: hạt vừng đen 1 cân, đậu đen 1 cân, long cốt 5 đồng cân, ô đầu 1 đồng cân, táo hồng 1 cân, xích thạch chi 5 đồng cân, phòng phong 5 đồng cân. Các vị trên này tán nhỏ ra, luyện mật làm hoàn to vòng viên đạn, lấy chu sa làm áo, mỗi lần dùng một viên, uống nước lã tống xuống, được một ngày không đói, thực là bài thuốc lạ. Lại một bài nữa: táo hồng 1 cân, vừng đen 1 cân, nhân sâm 1 cân, đều tán nhỏ, luyện mật, viên to bằng viên đạn. Kiêm trai nói: hai bài thuốc trên này khí vị bình hòa, đều là ôn bổ, châm trước dồn là một bài thuốc càng tốt. Phép thang hai tầng. Phàm dùng binh lên núi qua sông, vượt nơi nguy hiểm đều cần chuẩn bị đầy đủ, như giặc ở trong trại thành cao vài trượng thì dùng cách gì để treo vào thành? Cách làm: làm hai tầng thang, tầng thứ nhất dài 30 thước, ngang 4 thước, tầng thứ hai cũng dài 30 thước, ngang 3 thước 5 tấc. Trước đặt thang tầng thứ hai vào trong thang tầng thứ nhất, đầu thang dùng gỗ rắn làm then ngang nối hai thang là một. Ở dưới thang tầng thứ hai đóng móc sắt, khi muốn lên thành đem hai thanh giáp là một bắc lên thành, trèo lên thang tầng thứ nhất. Lên đến đầu thang thì đem thang tầng thứ hai vứt lên trên thành, đem móc sắt ở đầu thang móc vào đầu thành, quân lính bám vào mà lên, thế là lên được thành. Phép súng bắn đổ núi, phàm người đánh giỏi có thể lấy ít mà địch nhiều, lấy yếu mà địch mạnh. Ví như ở chỗ đồng bằng nội rộng, quân giặc trăm vạn như sông cuộn biển sôi mà đến, thì nên dùng súng máy ma bắn giặc tất tan gãy. Cách làm: trước hết làm 3 khẩu súng to, mỗi khẩu trước lấy gỗ nhỏ bó là một bó to 2 thước, dài 6 thước để làm cái cốt súng. Lại lấy gỗ rắn to 2 thước, dài 5 thước 5 tấc, trên bằng dưới nhọn, đặt vào sau cái cốt để làm đáy súng. Lại lấy rơm trấu, phân voi trộn vào đất gan trâu, luyện thành bùn để bọc ngoài cốt súng và đáy súng dài 3 tấc. Lại lấy da trâu bao kín ngoài đất, lấy dây gai buộc lại cho chặt. Lại lấy đặt luyện nhỏ trước đắp vào bên ngoài da trâu dày 2 tấc. Lại lấy thanh tre đặt thẳng ở ngoài lần đất, ghép liền cho kín, ngoài lấy dây sắt mà buộc. Xong rồi mới lấy cái cốt ra. Lại lấy dùi sắt, dùi lỗ, cho ống sắt nhỏ vào để làm lỗ ngòi. 3 khẩu súng đều làm như thế. Xong rồi sai thợ làm đạn dây sắt, mỗi viên đạn đường kính 1 thước 5 tấc 5 phân, cưa làm 2 mảnh, mỗi mảnh đục bỏ ruột sắt đi bằng cái chén, chính giữa rồi một lỗ, lấy dây sắt mà buộc, tả chằng sang hữu, hữu chằng sang tả, rồi đem dây sắt vặn lại thành một khối để vào trong lòng 2 mảnh, sao cho 2 mảnh hợp lại thành một hòn đạn thì tốt. Bây giờ mới lấy thuốc súng nạp vào dưới đáy súng, lại lấy đạn dây sắt nạp vào trên thuốc súng, 3 khẩu súng đều làm như thế. Lại như khẩu súng giữa, nên lấy ống gang tròn nạp vào ở trên đạn dây sắt, ép làm ống gang có 4 hạng. Có ống mẹ lớn dài 2 thước, to 1 thước 8 tấc, dày 1 phân. Ống mẹ nhỏ dài 1 thước 8 phân, to 1 thước 7 tấc, dày 1 phân. Ống con lớn dài 1 thước 5 tấc, to 1 thước 6 tấc, dày 1 phân. Ống con nhỏ dài 1 thước 4 tấc, to 1 thước 5 tấc, dày 1 phân. 4 ống đều có nắp chôn ốc, ở dưới có đai bằng, trước đem ống con nhỏ nhồi thuốc súng vào, xoáy nắp chôn ốc, nạp vào trong ống con lớn, lại nhồi thuốc súng vào trong ống con lớn ngoài ống con nhỏ, cũng xoáy nắp chôn ốc lại, lại nạp ống con lớn vào trong ống mẹ nhỏ, cũng nạp thuốc súng và xoáy nắp như trước, lại đem ống mẹ nhỏ nạp vào trong ống mẹ lớn, cũng nạp thuốc súng và xoáy nắp lại. Xong tất cả rồi, lại lấy dùi sắt, dùi một lỗ từ ngoài ống mẹ lớn thẳng suốt vào các ống con để làm lỗ ngòi. Lại lấy dây ngòi thuốc luồn vào, cái đầu thừa của ngòi thuốc quấn vào quanh mình ống mẹ lớn. Lại lấy dây gai buộc 3-4 lần. Lại lấy bẹ chuối tươi buộc vào ngoài da gai, rồi đem đuôi ngòi thuốc xuyên ra ngoài để chờ đồ dẫn hỏa truyền vào, rồi nạp vào trong lòng súng ở trên đạn dây sắt. Lại lấy vải giấy bọc một bao đạn nhỏ để lên trên các ống sắt. Đấy là cách làm khẩu súng giữa. Còn 2 khẩu súng bên tả bên hữu thì nên dùng tên sắt dài 2 thước, lấy dây da nhỏ buộc thành một bó để vào trên đạn dây sắt. Xong rồi thì ngoài 3 khẩu súng ấy dựng 2 cột ở hai bên tả hữu, mỗi cột cao quá thân khẩu súng 1 thước, đầu mỗi cột dùi ngang một lỗ rộng 2 tấc, tả hữu đối nhau. Lại lấy 2 mảnh gỗ ráp lại làm một to độ 1 tấc hơn, cài vào lỗ 2 đầu cột ở trên 3 khẩu súng. Ở giữa 2 mảnh gỗ ráp nhau lại ghép 3 miếng gỗ nhỏ ngay vào 3 lỗ phát hỏa của 3 khẩu súng thì tốt. Mỗi đầu mảnh gỗ lại buộc một sợi dây to, rồi sau lấy 3 sợi dây gai buộc vào miếng gỗ nhỏ, đuôi dây hợp lại là một. Khi muốn bắn thì rút dây ấy xuống, tự nhiên cả 3 khẩu súng đều nổ. Giặc dẫu có phép tàng hình độn thổ cũng trở thành người dưới suối vàng mà thôi. 11 điều bộ chiến trên này thực là phép diệu xuất quỷ nhập thần, có cơ quý thần bất chắc, vận dụng máy thiêng, phát minh những điều bảo thư chưa phát, bí tàng trời đất, truyền lại những thuật lạ của linh quỹ còn truyền, người học nên hết lòng vào đấy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi Thiên Giữ Trại. Cao Diêu Trương nói, phàm điều cốt yếu trong phép lập trại, trước hết phải tìm địa lợi, cho nên người chí tướng dựa núi chia nước, bốn mặt thông nhau, trước có Bình Dương, sau có Gò Cao để tiện trông nhìn, núi bên tả quanh ôm để tiện phục linh, nước bên hữu thông dòng để tiện vận lương. Nếu không được địa hình như thế mà ở chỗ đồng rộng thì chiếu theo bát quái mà đặt tám cửa, theo ngũ hành mà lập năm trại. Trong mỗi trại đều có phương pháp, cho nên người xưa chế các thuật thang mây, gỗ gạc nai, bàn trông, nữ tường, cầu treo, răng sói, thực đã kỹ càng. Nhưng ngoài phép vẫn có kẻ gian trong, thuật vẫn có họa ngầm, cũng chưa được hoàn thiện, cho nên các ông Lộc Phê, Triệu Điền, Triều Ta lại đặt ra các phép thần nỗ, bính đinh, song đăng, trại túc. Những phép ấy thực là tài giỏi, người xưa chưa có. Đến nay bọn chúng tôi trộm lấy sóng thừa ở biển cả, cục đá ở núi Thái Sơn, lòng nghĩ rằng không gặp gốc rắn thì sao biết được búa rìu là sắc, cho nên trổ hết tài tầm thường mà chế ra các phép máy đá giữ lũy, lưới trời yểm trại, cùng là các phép nỏ cứng phòng gian, dây tiên chói giặc, có khác gì cá nhỏ khoe tài với cá kinh, chim oanh khoe tài với chim bằng. Tuy nhiên, gặp việc nên làm, không phải nhường thầy, người ngu há chẳng có một điều nghĩ được, cho nên đem hết bình sinh mà chế ra các phép này, còn phần hai dở xin đợi các bậc quân tử xét. Chú thích: Bình Dương là nơi bằng phẳng sáng sủa, lưới trời yểm trại, chữ Hán là thiên la yểm trại. Hết chú thích. Lê Thủ Chân nói, kết trại đặt dinh tất phải xem địa lợi, hoặc dựa núi dựa hang, hoặc giữ hiểm nhân gành, hoặc theo bát quái mà lập tám cửa, hoặc xem ngũ hành mà lập năm trại, đấy là do người chí tướng liệu định. Cổ thi có câu: trường xà bàn khúc chuyển sơn bài, điệp điệp vân đồn thứ đệ khai, đãn khán quân dinh tàng tạo hóa, thử vi thiên hạ đại kỳ tài. Dịch là: rắn dài cuộn khúc chuyển non bày, san sát vân đồn thứ tự khai, chỉ xét quân dinh tàng tạo hóa, ấy là thiên hạ đại kỳ tài. Tuy nhiên như vậy, lúc ở yên phải nghĩ đến lúc nguy, giặc biến trá nhiều cách không thể lường được, hoặc nhân gian thích khách ngầm đến, hoặc nhân đêm mà cướp trại đánh dinh. Cho nên chí tướng đời xưa ngồi trong trướng xem hướng gió thổi mà tính trước đặt phục xuất kỳ, đấy là phương lược của cổ nhân. Đến Lục Khê tiên sinh thì không xem hướng gió, không đặt phục binh, phàm nơi đóng trại đều rào trông trà, treo bàn trông, rắc gai góc, gài tật lê, ngầm để trúc lôi cẩn thận. Như thế giặc dẫu có cánh cũng chẳng bay đến được. Song bọn chúng tôi tưởng nắm được di trí của cổ nhân, theo được thần cơ của tiên giác, còn sợ chưa được tinh mật, cho nên đặt ra các phép nỏ thần giữ trại và phép đặt chữ đinh ở thủy trại, chưa bằng tiền nhân nhưng công dụng cũng có bổ ích một chút. Chú thích: trúc lôi, địa lôi bằng tre. Hết chú thích. Phép máy đá giữ trại, phàm phép giữ rất khó, cho nên cổ nhân dùng đủ các thứ răng sói, bàn trông, hỏa tiễn, hỏa công để phòng bị. Nhưng các phép ấy dẫu hay mà công dụng cũng khó, cho nên Lầu Khê tiên sinh chế ra phép máy đá giấu lửa để giữ thành lũy. Giặc có quân trăm vạn, bậc thang cao mà trèo lên cũng đều thịt nát, xương tan, còn lo gì nó đục thanh nữa. Cách làm: bốn mặt lũy, trên đầu lũy bên ngoài tận cùng dựng liền hai cột nhỏ, dài 5 tấc, cách nhau hơn 30 thước, lại dùng gỗ rắn dài hơn 30 thước, rộng 1 thước, bốn góc đều có vòng sắt. Trước đem vòng sắt của hai góc ván ấy treo lên cột ngắn trên lũy, còn hai góc mé ngoài thì bỏ xuống, lại dựng một cái cột ở trong lũy, cao hơn lũy 3 thước, đầu cột đặt bánh xe làm thân dòng dọc. Lại lấy dây mây buộc vòng sắt hai góc bên ngoài của tấm ván, dây góc bên tả chằng sang góc bên hữu, dây góc bên hữu chằng sang góc bên tả. Xong rồi lại dùng một dây buộc vào giữa dây hai góc dắt vào trong lũy, để lên trên cái dòng dọc ở đầu cột cao, đầu dây buộc chặt vào dưới chân cột, rồi đem đá to đặt chồng chất trên tấm ván. Bốn mặt lũy đều làm như thế. Nếu quân giặc bắc thang mây trèo thành mà lên, hay là nó đào lũy phá thành, thì ta lập tức cắt đứt cái dây ở chân cột, tấm ván nghiêng ra mà đá đổ xuống cả. lại sai quân đào một hốc vuông vức 4 thước ở bên trong chỗ gần lũy. Xong rồi lại lấy da lợn rừng sống phơi khô làm gối cho lính nằm ở trong hốc ấy, để nghe xem giặc có đào hang dưới đất hay không. Phép này thực là thần diệu, phép nỏ thần giữ trại. Đại tướng trước hết phải bảo trọng thân mình, nếu không như thế, thẳng hoặc kẻ gian lẻn vào được mà làm hại, thì nhà nước cậy vào đâu, xã tắc dựa vào đâu. Cho nên làm tướng, ngày thì nghiêm lệnh như Chu Á Phu, đêm thì phòng gian như Trịnh Tử, mà còn lâm sự lo sợ ngay ngáy nơm nớp, há dám ngủ kỹ cậy mạnh mà coi thường tính mệnh đâu. Cho nên Lộc Khê tiên sinh chế ra phép đặt máy nỏ giữ trại. Giả sử Kinh Kha sống lại, Nhiếp Chính phục binh, cũng chỉ làm người dưới suối vàng mà thôi, còn cậy gì về dao găm mũi nhọn nữa. Chú thích: Chu Á Phu, tướng đời Hán Văn Đế, rất nghiêm quân lệnh, vua đến cũng không cho vào và nói rằng trong quân chỉ biết lệnh của tướng. Trịnh Tử nghĩa là Trịnh Tử Sản, trước khi đem quân đi đánh giặc, đặt người canh cửa, giữ các quan, giữ các phủ khố cẩn thận rồi mới đem quân đi. Kinh Kha, dũng sĩ nước Yên, cầm dao găm vào điện vua Tần, suýt nữa đâm được Tần Vương, tức là Tần Tiểu Hoàng. Nhiếp Chính, dũng sĩ người Ấp Chi, cầm gươm đâm chết tướng nước Hàn là Hiệp Lũy, báo thùy cho Nghiêm Trọng Tử. Hết chú thích. Cách làm: dùng một cái nỏ lớn xoay rãnh đặt ba bên, dưới nỏ ở chính giữa lại là một lỗ tròn to hơn một tấc, lại dựng một cột gỗ ở cửa trại gần chỗ hổ môn, đầu cột dùng một cốt sắt tròn đóng vào 5 phân, cao hơn đầu cột 2 tấc, rồi đem lỗ tròn dưới nỏ lồng vào cột sắt ấy để tiện xoay chuyển. Đầu nỏ là một cái vòng thau, lại lấy 2 sợi dây tơ nhỏ, một sợi răng buộc vòng thau vào cái bạo cửa bên tả, một sợi răng buộc vào bạo cửa bên hữu, tạm thắt lại như cách thắt giải áo, lại dùi đằng sau nỏ một lỗ chếch, lấy hũ nhỏ cắm vào, nửa ở dưới nỏ, nửa ở trên nỏ, để làm máy nỏ. Lại lấy một miếng gỗ đỡ ở đầu dưới máy nỏ ấy, tạm cài vào bên cột máy, rồi sau dương dây nỏ đặt vào trên máy. Bên trên đặt 3 tên để đợi dùng, nếu kẻ gian vô ý xông vào động phải dây tơ, nỏ tự xoay chuyển, rơi cái gỗ đỡ. Dây nỏ bật lên, tên nỏ bắn ra. Chú thích: hổ môn, chỗ cửa đêm đi lại vẽ hình con hổ để tỏ uy mãnh. Hết chú thích. Phép dây tiên trói giặc: phàm đêm trong dinh phải có cách phòng gian, cách nào nên làm trước? Nên dùng dây tiên trói giặc. Cách làm: trước dựng 2 cái cột lớn ở 2 bên cửa tướng, 2 bên cột treo 2 cái đèn đỏ, bức đèn tẩm các thứ diêm tiêu lưu hoàng, lại lấy dây mây chẳng ngang 2 cột, cột bên tả buộc sang bên hữu, cột bên hữu buộc sang bên tả, lại lấy 2 miếng gỗ rắn cài vào trên dây mây, liệu cách cột mỗi bên 3 thước, 2 bên đều thế, lại sai 2 người khỏe vặn 2 miếng gỗ vài mươi lần rất chặt, treo chuông đồng ở đầu 2 miếng gỗ ấy, lại lấy 2 sợi dây gai buộc 2 miếng gỗ ấy kéo ra ngoài cửa, làm phép máy động như phép bính đinh. Xong rồi lại lấy 1 thanh gỗ rắn cắm ngang vào đầu 2 miếng gỗ, lại lấy 1 sợi dây da trâu buộc vào giữa thanh gỗ ngang ấy, treo xuống làm một cái vòng to, liệu chừng cái máy phát động vừa đúng vào giữa vòng ấy thì khéo. Lại đào lỗ ở trong vòng ấy là máy phát hỏa, trong máy có ngòi thuốc ngầm thông đến đèn đỏ 2 bên để đợi dùng, nếu có kẻ gian vô ý bước vào vòng ấy, động vào máy thì 2 miếng gỗ chuyển ngược, chuông đầu kêu vang lên, đèn đỏ bật sáng lên, kẻ gian sẽ bị trói ngay. Kiêm trai xét: phép này làm như phép bính đinh, nhưng phép bính đinh thất truyền, không thể hiểu được. Cứ ý tôi nghĩ, nên đem 2 dây gai buộc 2 miếng gỗ, kéo ra ngoài cửa hợp là 1 dây, đầu dây thò xuống buộc vào miếng gỗ ngang, nhỏ, dài 2 tấc như chữ đinh. Lại đào lỗ dưới đất, lấy ván dùi hỏng, đặt trên miệng lỗ, lấy gỗ nhỏ buộc đầu dây đặt xuống dưới lỗ hỏng của ván, lại lấy gạch đá chặn bên tấm ván ấy, lấy đất cát giải bằng trên mặt. Dây da trâu thì dùng vòng sắt tròn đường kính 5 phân buộc vào đầu dây, lại 1 đầu dây luồn vào vòng sắt rồi mới đem buộc vào gỗ ngang trên máy. Cái đầu dây buộc vòng sắt còn thừa rủ xuống, nên dẫn chạy vòng quanh, làm vòng tròn to, chạy bên ngoài quanh cái lỗ đặt máy. Phép nỏ khỏe phòng gian, phàm chí tướng lập dinh đóng trại tất phải chuẩn bị trước để phòng kẻ gian tế. Như trong cửa dinh nên làm một cái nỏ khỏe, sai thợ xoay ba lòng bắn được ba tên. Rồi sau dựng giáo gỗ cao ba thước, đặt nỏ lên trên buộc lại cho chặt. Đằng sau lại dựng một cái cột cao hai thước năm tấc, đầu cột làm bánh xe như dòng dọc. Lại ở trước cái giáo gỗ cách hơn 10 bước đào một lỗ sâu một thước hơn. Trên nhỏ dưới to, mặt lỗ ấy làm máy đặt một tấm ván tròn ở trên, giải đất cát cho bằng, không để lộ ra. Làm như thế xong rồi bèn dương dây nỏ lên máy, đặt ba tên nỏ thần, mũi tên tẩm thuốc độc. Lại lấy một sợi dây gai nhỏ buộc ở máy nỏ, đem dây ấy gác lên bánh xe, rồi kéo ra chiếc nỏ buộc vào tấm ván tròn. Nếu trong đêm tối thích khách của giặc lẻn đến, chân xéo lầm vào tấm ván tròn ở trên miệng lỗ, ván ấy rớt vào trong lỗ, thì sợi dây động, tên đều bắn ra trúng là chết. Bài thuốc độc tẩm tên. Nhựa cây thấu cốt, tục gọi là nhựa cây cộng. Ban miêu, từ thạch, tức là đá nam châm. Điền cơ, tục gọi là khoai dại. Các vị trên, giã riêng ra, chữ cả vào trong ống tre, rồi đem tên nỏ bỏ vào ống tre ngâm 3 tháng 10 ngày. Phép lưới trời yểm trại. Trước tôi từng hỏi thầy rằng binh pháp có nói người đánh giỏi trước giả làm yếu, sau tỏ là mạnh, khiến người đến mà không để người khiến mình đến là nghĩa thế nào? Thầy nói lấy nhàn mà đợi nhọc gọi là ứng binh, thừa thắng mà đánh gọi là kiêu binh. Ứng binh thì được, kiêu binh thì thua. Cho nên ta trước giả làm yếu là muốn làm cho giặc kiêu, sau tỏ sức mạnh là để hoàn toàn nắm sự thắng về ta. Tôi nói, kế ấy làm thế nào? Thầy nói, lấy lợi mà nhử họ, gọi là dụ giặc. Lấy kế mà đánh úp, gọi là đặt kỳ. Lấy quân giặc tham lợi, mà địch với mưu đặt kỳ. Khác gì đàn dê đánh nhau với hổ dữ? Không được là rõ ràng lắm, còn phải nói gì? Ví như quân giặc mới đến, khiêu chiến ta. Ta nên yên quân không động, đợi khi nhuệ khí của giặc hơi suy, rồi ta giao quân giao chiến, giả cách thua mà chạy, bỏ cả trại sách. Quân giặc tất đuổi theo tranh cướp lấy trại. Khi giặc hẳn kêu, ta lại ra quân khiêu chiến, làm cho nó tức. Đợi đến lúc đánh đương say, ta lại từ từ mà lui. Giặc tất cho ta là nhát, rồi chạy suốt vào trại Thiên La. Ta đánh phá giặc dễ như lấy đồ trong túi. Tôi lại hỏi, phép Thiên La thế nào? Thầy nói, phép làm trước lấy dây gai đan làm lưới to, bốn mặt đều có mảnh tre làm nẹp, bốn góc đều có vòng sắt, mỗi vòng đường kính hai tấc. Lại do bốn bên lưới ấy chia trên đất làm bốn góc, mỗi góc đóng hai cái cọc, mỗi cọc cao hai thước, cách nhau một thước, đầu cọc đục suốt một lỗ tròn to hai tấc năm phân, hai lỗ ở hai cọc đối nhau, bốn góc đều thế. Lại dùng gỗ dài đẽo làm bốn cái cột neo, mỗi cái dài 8 thước. Cái neo một đầu dùng cốt sắt to một tấc 9 phân đóng thẳng vào, một đầu dùi ngang một lỗ to 2 tấc. Lại có một thanh gỗ rắn dài 1 thước 6 tấc, to một tấc 9 phân, bốn góc đều làm đủ như thế đến khi dùng. Trước hết đem cái neo ấy để ở quãng giữa hai cái cọc, lấy thanh gỗ rắn cắm vào như hình chàng say. Lại lấy cán gỗ đầu neo cắm vào vòng sắt bốn mặt lưới, dương lưới lên cao. Lại dùng bốn cái cây nống, nống bốn cái neo lên. Xong rồi lại lấy bốn sợi dây buộc vào chân cái cây nống kéo ra. Xong rồi lại lấy một mảnh ván vuông hai thước, bốn góc ván ấy dùi hai lỗ. Lại sai người đào ở chính giữa một cái hố vuông sâu hai thước, trên nhỏ dưới to, đem mảnh ván vuông ấy đặt lên trên hố, rồi kéo dây ấy buộc vào lỗ ở bốn góc ván vuông ấy. Trên lưới treo các thứ đao, thương, tên, đá, ngoài lưới làm sẵn nhà sát đó như kiểu nhà trại. Nhử giặc đến đấy, quân giặc tham lợi, không ngờ tranh nhau cướp trại, xéo vào ván vuông sập xuống. Dây giật cây nống bốn mặt đổ xuống, mà lưới sập chụp hết. Phép chữ đinh giữ thủy trại. Phàm khi thủy chiến, dùng chiến thuyền kết làm thủy trại, ban đêm ngủ phải có cách phòng gian. Nếu không phòng gian thì không phải là chí tướng. Muốn phòng gian thì phải làm phép đặt chuông. Cách làm, ở giữa sông dựng hai cái cột cao 4 thước, cách nhau 10 thước. Đầu cột gác một cái gỗ ngang làm chữ đinh, hai cột đều thế. Hai bên cái gỗ ngang của mỗi cột treo hai cái thanh la đồng, đó là phép cột chữ đinh ngang sông. Lại từ hai cột ấy ra ngoài 10 thước, bên tả, bên hữu cũng dựng hai cột chữ đinh, cũng treo thanh la như trước, cộng thanh la ngang sông và hai bên tả hữu là 8 cái. Trước mỗi thanh la dựng một cần tre cao vừa đến chính giữa thanh la. Ở dưới mỗi cần tre trong đáy nước đều đóng cọc ngắn, đầu cọc làm bằng, rồi buộc dây gai vào mũi đầu cành tre. Đầu dây lại buộc vào cây gỗ ngang, lại đem cần tre kéo xuống uốn thành hình cung. Đặt trên đầu cọc bằng, lấy đá đè lên, 8 cọc đều thế, mỗi hòn đá lại buộc bằng dây gai. Đầu các dây gai ấy hợp là một, lại dùng một sợi dây gai dài 100 bước hay 50 bước buộc vào hòn đá, kéo ra bên ngoài mà trăng ngang sông. Nếu có thuyền giặc ban đêm lẻn vào thủy trại, mái chèo động vào dây trăng ngang sông thì các hòn đá ở đầu cọc đều rơi xuống, mà cần tre đều đập vào thanh la kêu vang lên thì ta biết ngay đó là phép đặt chữ đinh giữ thủy trại. Phép làm cờ xem hướng gió. Đó là hiệu lệnh của trời, cho nên biết xem gió thì điều hay biết trước và điều không hay cũng biết trước. Như sắp hàng binh mà không biết xem hướng gió thì biết đâu lành dữ mà làm theo hay tránh đi. Muốn xem hướng gió thì trước làm cờ xem gió. Cách làm, ngoài cửa trại dựng một cái cột cao vài 10 thước, trên đầu cột đặt một cái bánh xe cùng một con diều bằng gỗ, có cái cờ nhỏ như hình đầu cột buồm, lại lấy 10 cân lông đuôi gà kết làm một sợi dây dài bằng cái cột, buộc vào sau đuôi diều gỗ, đầu dây thò xuống, lại lấy lông ngan kết làm một búp như hình hoa cúc, lại lấy một sợi dây gai nhỏ bằng sợi dây lông ấy buộc vào đầu mỏ diều gỗ, đầu dây thò xuống, buộc một hòn sắt để xem hướng gió. Nếu có gió thì con diều gỗ chuyển động theo mà dây lông bay lên. Muốn biết hướng gió thì dùng một sợi dây tơ nhỏ buộc vào dưới búp lông hoa cúc của dây lông, buộc qua sang gặp cái dây có hòn sắt ở mỏ diều, rồi dùng địa bàn có kim chỉ nam đặt ở dưới cái dây ngang ấy thì biết hướng gió 4 phương 8 mặt. Lời Tổng Bình về Tập Thiên. Kim trai xét, khoảng đời Lê Chiêu Thống, Nam Triều có Loan Khê sử sĩ theo quân đến, đem sách nay đến yết kiến tiên công tôi là tiến sĩ Chiêu Thảo tổng quản cấm binh binh mã tướng quân, nói rằng sách này có thể dùng để cần vương đánh giặc. Tôi thấy chỗ bàn Tập Thiên có huấn tử, tôi xin tiên công tôi hiệu đính nay xin thuật lời bàn rằng: trời là ông cha của chúng sinh, là gốc rễ của vạn vật, tôn trọng tuyệt đối, to lớn không còn cái gì ở ngoài. Dẫu to như cá côn nhảy 3.000 dặm, chim bằng bay 9 vạn dặm, cao như núi Thái Sơn, sâu như sông Hoàng Hà, cũng chỉ là một vật nhỏ trong bầu trời. Tôi đọc sách binh pháp không phải không nhiều, nhưng chật án đầy hòm đều là hình trạng mây gió dài dòng, đẫy sách đều là hình thể rắn chim. Duy có sách Hổ Chứng Khu Cơ là rất tinh diệu, rất là giản dị. Nếu người ta học được thì trong lúc thẳng thốt vẫn bàn nói như thường. Dẫu có thần binh năm lộ cũng chẳng bằng xem cá vỗ đùi, vận dụng một lòng mà có thể bẻ mũi nhọn, đánh tan trận không suy nghĩ mà làm được, không miễn cưỡng mà đúng phép, hình như tạo hóa tự nhiên. Cho nên tôi cách Lộc Khê hơn 100 năm mà xem diệu pháp lưu truyền thần cơ tạo hóa, còn khiến về thè lưỡi lạnh dạ. Huống là người được thân gần học tập, nay 4 thiên trong tập này cộng 36 điều, thực là then máy của hổ chướng, khóa cốt của tướng môn, thực xứng với tên Hổ Chướng Khu Cơ vậy. Cho nên tôi đối với thiên này thì bảo là nên tiềm tâm, tận tâm, dụng tâm. Đối với các bài thơ thì bảo là nên xem xét kỹ, nghĩ kỹ, xem quý, dốc làm cũng chẳng nên sao. Nay xin làm lời huấn từ để tỏ cái ý 3 lần ra lệnh, 5 lần nhắc lại. Huấn từ rằng, tờ giấy mỏng điểm bao nét ngọc, sách bìa vàng sáng tựa ngọc châu, đem văn giáo để giữ thành, thì nghĩa sâu của Lân Kinh, dùng võ công để dẹp loạn thì then máy của Hổ Chướng, cầm cờ tướng, đảm đương ngoài cõi, tiếng thơm lẫy lừng, ngồi trong màn quyết định mưu mô, trước thần không sót, vén mây mù ở hang nguyệt, kính ngọc của tướng môn, quyết khói bụi ở chân trời, rùa thiêng ở binh chướng, chứa cả kiền khôn và sách báu, rất sâu, rất tinh, phát tạo hóa trong lụa vàng, càng kỹ càng diệu, xem tam tài mà đặt tên tập, văn sáng như ngọc lành, lấy tứ tượng mà chia thiên, chữ đẹp như châu quý, định giang sơn của xã tắc, oanh liệt rồng bay trong vũ trụ, lập công danh tít cao bằng liệu, quét sạch khói lang ở cửa ải, không phải mỏi tay, đặt yên nhà nhạn trong cõi trần, không cần nhăn chán, rửa nhật nguyệt trên mây biếc, thần phục quỷ kinh, dựng núi sông làm nghiệp to, trời tươi xa sáng, lừng nghĩa dũng đến nghìn thuở, nào ai địch cùng, địch thái bình trong một thời, không gì sánh kịp, sách thư sướng trước, đỡ trời một tay, trúc bạch truyền đời lưu danh muôn thuở, cứu nhân dân trong đồn thánh, thua gì, tử nha, nhổ kinh luân ở dưới trời, kém đâu y gián, thực là khóa chốt của cửa tướng, người học phải suy, thực là then máy của nhà binh, người bậy chớ bảo, tiên giác bao cao cả, huấn từ nên kính theo. Quý thính giả thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết Hổ Chướng Khu Cơ quyển 1. Và tiếp ngay sau đây, khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Hổ Chướng Khu Cơ quyển 2 tập địa